Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khí chất, cái gì cũng đều rất tốt. Lạc Điềm Hân khó xử. Bây giờ là ở trước mặt người khác, không phải ở trước mặt cha mẹ. Nhưng quan hệ của Ninh Thần với mẹ của cô cũng không tệ. Nếu cô giới thiệu quan hệ cấp trên cùng cấp dưới với Ninh Thần, cô ấy sẽ nói với mẹ, vậy thì sẽ bị lộ. Tôi là bạn trai của cô ấy, tôi tên Trình Hạo. Người đàn ông bên cạnh tự động trả lời. Ninh Thần bừng tỉnh, hiểu ra mà cười nói. Ồ, hiểu hiểu. Lạc Điềm Hân nhìn Trình Hạo, phát hiện anh không có bất kỳ vẻ mặt khó chịu, hơn nữa còn đang hứng thú. Cao Chí vừa nghe xong, cả người đều uể oải nhưng vẫn gượng cười nói. Chào anh. Trình Hạo không trả lời, nhưng có cảm giác vô luận tại phương diện gì, mình cũng thắng được người đàn ông trước mắt. Nhưng mà chính anh cũng không biết tại sao mình ngây thơ như vậy. Mang về gặp cha mẹ, lúc nào thì kết hôn? Ninh Thần tỏ vẻ hiểu, hỏi tiếp. Không có chuyện này, cậu nghĩ quá nhiều rồi, chúng tớ chưa ổn định. Lạc Điềm Hân vội vàng giải thích. Kết hôn, căn bản không có khả năng. Ninh Thần hiểu mà cười. Anh đã là bạn trai của Hân Hân, vậy buổi tối ngày mai gặp mặt, anh nhất định phải tới nhé. Trình Hạo không hiểu, gặp mặt cái gì? Anh ấy không rảnh đâu, anh ấy luôn bận, coi như nghỉ phép, nhưng phải xử lý công việc. Lạc Điềm Hân tuyệt đối cấm anh xuất hiện trước mặt bạn học cô. Nếu chuyện này 1 truyền 10, 10 truyền 100, cô sẽ không còn giá trị trường rồi. Mặc dù cô không cho là sẽ tìm được người thích hợp với bản thân giữa đám bạn học. Hơn nữa, ban đầu cô cũng không có nói muốn anh gặp bạn của cô, vì tránh anh tức giận, vẫn như vậy thì tốt hơn. Ninh Thần cảm thấy thật đáng tiếc. Có thật không? Vậy thì thật đáng tiếc. Tôi rảnh. Trình Hạo nói ngược lại, Lạc Điềm Hân. Lạc Điềm Hân kinh ngạc. Anh không phản đối, còn muốn đi. Thật tốt quá. Vậy buổi tối ngày mai, anh có trách nhiệm đưa Hân Hân tới nhà tôi nhé. Ninh Thần luôn thích xem trai đẹp. Hơn nữa còn là trai đẹp khóc như vậy. Mặt Trình Hạo không thay đổi mà gật đầu đồng ý. Vậy các cậu đi trước đi, tớ còn muốn mua thứ khác. Ninh Thần hưng phấn lôi kéo Cao Chí đi. Lạc Điềm Hân cau mày nhìn Trình Hạo, khuôn mặt khó chịu. Sao anh lại đồng ý? Trình Hạo đẩy xe tới quầy thu ngân. Này, anh không phải là nên để ý sao? Không phải là không muốn để cho người khác biết chuyện của chúng ta sao? Lạc Điềm Hân đuổi theo ở phía sau. Tôi chưa bao giờ nói qua. Giắt tay, ôm đều do cô nói. Cho tới bây giờ, anh không có nói cái gì cả. Lạc Điềm Hân cảm thấy anh lạ lạ. Anh xác định là anh sẽ không để ý mà gặp bạn học của tôi. Mặc dù bọn họ không hỏi nhiều vấn đề giống cha mẹ tôi, nhưng bạn họ sẽ trêu đùa anh đấy. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Tôi nói đi thì đi. Trình Hạo không nhịn được mà trả tiền. Lúc trước, sao anh không cảm thấy thư ký của mình dài dòng như thế? Một chuyện lại muốn thảo luận lâu như vậy. Nếu anh không kêu tạm ngừng, cô sẽ nói nữa. Lạc Điềm Hân còn muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Người đàn ông này quá áp bức người khác rồi. Chỉ cho anh nói, hoàn toàn không chú ý cảm nhận người ta. Buổi tối ngày hôm sau, Lạc Điềm Hân chỉ có thể dẫn Trình Hạo Hiên đi gặp mặt. Đã đồng ý chuyện của người ta, cũng không thể không đi. Dưới yêu cầu của anh, cô ngồi chiếc xe đắt tiền rời khỏi. Còn chưa tới nhà Ninh Thần, đã nghe được âm thanh vui vẻ từ bên trong rồi. Trình Hạo Hiên dừng xe ở cổng nhà Ninh Thần. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào xe, hai người xuống xe. Mọi người khỏe, Lạc Điềm Hân chào hỏi các bạn. Trình Hạo Hiên không nói gì, sau khi xuống xe thì kéo tay của cô đi vào. Lúc này, Lạc Điềm Hân mới phát hiện ra bạn học kiêm bạn tốt Chu Man cũng ở đây, hơn nữa còn thần bí mà nhìn hai người. Lúc này, cô phát hiện tay của mình bị nắm chặt. Cô nhìn Trình Hạo Hiên, trong ánh mắt của anh mang theo một tia trách cứ, hình như là đang trách cô không chuyên tâm. Ninh Thần thân là chủ nhà, lập tức chào đón. Thật tốt quá, các cậu rốt cuộc đã tới rồi, các cậu tới thì tiệc gặp mặt tới cao trào rồi. Lạc Điềm Tâm cười nói, cậu như vậy, ném mọi người đi đâu, tớ rất ít trở lại, nhưng mà tớ chưa vắng mặt bao giờ nhỉ. Đó là cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dẫn người nhà tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net